Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 336, tại sao không đầu hàng? Hatake Kakashi cuộc thi, ở rất nhiều người ngoài nghề trong mắt không tính là gì. Rất nhiều người không hiểu. Bọn họ thừa nhận ninja chiến đấu khẳng định là muốn dùng lượng lớn nhẫn thuật, làm sao Hatake Kakashi ngoại trừ tình cờ linh hoạt sử dụng ba thân thuật ở ngoài. Sử dụng đều là đao thuật. Cũng không có khiến người ta nhìn thấy quy mô lớn nhẫn thuật, cái này cũng là khẳng định. Hatake Kakashi dù sao cũng chỉ có 5 tuổi. Coi như cơ sở như thế nào đi nữa vững chắc. Hắn chakra cũng là có hạn, này Hatake Kakashi cùng năm đó yêu so ra chênh lệch vẫn có chút nhi a. Uzumaki Kushinai chu mỏ một cái. Rất nhiều người nói Hatake Kakashi chính là Shimura yêu sau khi thiên tài xuất sắc nhất. Chỉ là nàng xem ra đây căn bản không so được a. Năm đó Shimura yêu tốt nghiệp cuộc thi Uzumaki Kushinai nhưng là cũng nhìn ngươi a. Shimura yêu sủng nịch sờ sờ Uzumaki Kushinai đầu, cho nàng một cái mỏ đầu giết, này tự nhiên là không so được. Namikaze Minato cười khổ một tiếng. Năm đó Shimura yêu nhưng là đánh bại đặc biệt thượng nhẫn Kato Gian trực tiếp thượng vị. Hơn nữa Hatake Kakashi cùng năm đó chính mình so ra cũng kém xa, hắn tốt nghiệp thời điểm cũng có thể cùng phổ thông trung nhẫn đánh cho sinh động, đương nhiên khi đó tuổi tác của bọn họ cũng phải so với hiện tại Kakashi muốn lớn hơn nhiều, không nên xem thường này 2-3 tuổi. Chênh lệch này là rất lớn, mấy tháng đều có khoảng cách, kỳ thực nhanh trắng cho hài tử đánh cơ sở. Đánh rất tốt, hắn hẳn là muốn dạy dỗ một cái có thể so với yêu nhi tử đi. Lúc này Orochimaru cũng hiếm thấy mở miệng nói muốn nói tam nhẫn bên trong ai ánh mắt tốt nhất. Vậy dĩ nhiên là Orochimaru, không còn gì khác. Hắn dạy dỗ đi ra cũng không có một cái là đơn giản, vận may của hắn không có Jiraiya được. Dạy dỗ đến đệ tử một cái so với một cái sẽ gây chuyện, Orochimaru xem người ánh mắt tự nhiên là sẽ không kém. Rất nhanh liền được là Jiraiya tán thành. Nhanh trắng giáo dục thật không tệ. Hay là sẽ dạy đạo mấy năm, nên ra thành tích, nếu như nhanh trắng không có tạ thế, Kakashi hay là cũng sẽ không như thế sớm tốt nghiệp. Đáng tiếc, Jiraiya câu này đáng tiếc, không biết là đang vì nhanh trắng chết mà đáng tiếc, vẫn là đang vì Kakashi cảm thấy đáng tiếc, bọn họ có thể đều không phải người ngu. Có thể trở thành ảnh cấp cao thủ tự nhiên không có bao nhiêu là tên thô lỗ. Coi như là Senju Hashirama tên kia, cũng chỉ là xem ra là cái tên thô lỗ thôi. Nhân ra giả heo ăn hổ lợi hại lắm. Đến ít người ta chiến đấu thông minh chính là rất cao. Nhanh trắng chết, khẳng định là bị những kia chuyên môn làm chính trị cho phá hại chết. Cũng không biết hắn đến tột cùng vì sao lại như thế, nghĩ không ra. Đây là Konoha bên trong một điều bí ẩn án. Cũng là một đoàn sự nghi ngờ, có điều đại thể lên khẳng định là những đại gia tộc kia ra tay chân. Không có sai, điều này cũng làm cho Jiraiya tức giận dị thường, hắn là bình dân xuất thân ninja. Đối với gia tộc lớn tự nhiên không lớn bao nhiêu hảo cảm. Có thể nói nếu như không có đệ tam đem chính mình thu làm đệ tử. Không có cùng Diệu Mộc Sơn cóc ký kết khế ước. Hắn cũng đến cho tới bây giờ thành tựu bọn họ tam nhẫn. Orochimaru đến từ Sasuke gia tộc, Sunade đến từ Senju bộ tộc, bọn họ đều đối với gia tộc không có hảo cảm gì, có thể nói Konoha hiện tại cao thủ đều bởi vì Hatake Sakumo quan hệ, đối với các gia tộc lớn sản sinh mâu thuẫn tâm tình, bang này chết tiệt hấp huyết trùng, Mai Duy. Tiền bối bên kia rất thích hợp Kakashi. Namikaze Minato sắc mặt trịnh trọng nói chỉ có đi qua Mai Duy bên kia rèn luyện qua nhân tài. Biết Mai Duy cá nhân sức chiến đấu là có cỡ nào mạnh. Đáng tiếc hắn khi còn bé dinh dưỡng cùng không ít. Tiên thiên có chút không đủ. Hơn nữa những phương diện khác không có cái gì thiên phú. Dẫn đến hắn chỉ có thể làm ngũ dây thật nam nhân. Một cái vạn năm hạ nhẫn Mai Duy nếu như thật sự liều mạng lên. Sợ rằng đều muốn sợ. Jiraiya không nói gì nhìn một chút Namikaze Minato. Chính mình cái này đệ tử có chút hướng ngoại a. chẳng lẽ mình không tốt sao? Có điều trước hắn cũng đi gặp qua Mai Duy. Tên kia ở Konoha bên trong chính là một cái kỳ hoa. Jiraiya cũng coi như là biết tại sao Namikaze Minato sẽ đối với Mai Duy như thế tôn sùng. Như vậy rèn luyện, coi như là hắn cũng rất khó lâu dài kiên trì. Mà Mai Duy nhưng có thể kiên trì cái mấy chục năm. Này xác thực là đủ có nghị lực. Sarutobi Hiruzen cái này lão không biết xấu hổ, thậm chí đem Mai Duy sự tích tiên truyền ra. Lấy này đến cổ vũ Konoha thanh thiếu niên môn. Như vậy thật không tệ. Shimura yêu đồng dạng gật gật đầu. Hắn có thể thấy được Hatake Kakashi thực lực nên muốn so với nguyên tắc bên trong phải cường đại. Như vậy một chút, nếu như có thể đi Mai Duy bên kia học tập một quãng thời gian tự nhiên là không thể tốt hơn không? Phải mỗi người cũng giống như là chính mình như vậy nắm giữ hệ thống dối trá. Thiên phú xác thực trọng yếu. Thế nhưng kiến thức cơ bản cũng giống như thế. Shimura yêu sau đó muốn làm người lãnh đạo. Bên người đương nhiên phải có người tin cần. Orochimaru, Namikaze Minato cùng với Hatake Kakashi tự nhiên là Shimura yêu ưu tiên cân nhắc đối tượng cho tới. Jiraiya, Shimura yêu là sẽ không tin tưởng hắn. Cái tên này đem lão cóc tiên đoán xem là nhân sinh tín điều. Mấy năm qua trở nên càng thêm mê tín lên, hắn có lúc không giống như là một cái ninja, trái lại như là một cái tín đồ lên phòng chừng chỉ cần lão cóc vừa mở miệng. Jiraiya liền rất có thể phản bội Sarutobi Hiruzen, đúng là thỏa mãn nhìn Hatake Kakashi. Mặc dù chỉ có 5 tuổi, thế nhưng bất kể là kiến thức cơ bản vẫn là tâm tính đều vẫn tương đối thỏa mãn, này lại là Konoha. Tương lai một cái trụ cột tài năng nanh trắng tuy rằng chết rồi. Thế nhưng cho Konoha lưu lại một cái ấu nha. Tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian. Hatake Kakashi liền sẽ trở thành cái kế tiếp nanh trắng. Tam nhẫn, Shimura yêu, Namikaze Minato. Tương lai còn có Hatake Kakashi. Tương lai mặc dù chính mình lão chết rồi. Konoha cũng sẽ không suy sụp xuống. Hatake Kakashi giờ khắc này thở hồng hộc nhìn trước mắt Sarutobi Shinosuke. Hắn đã dùng hết thủ đoạn của chính mình. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Tại sao không buông tha? Sarutobi Shinosuke dù bận vẫn ung dung lấy ra một nén hương đánh lên nhà bọn họ, mỗi người đều là người nghiện thuốc. Sarutobi Hiruzen chính là cái kẻ nghiện thuốc. Bình thường đều là mang theo thuốc lá rời. Sarutobi Shinosuke cũng là tuổi còn trẻ học được hút thuốc. Bình thường không có hai bao đều không cảm giác đã nghiền. Sarutobi Asuma càng thêm không cần phải nói. Hắn mới 5 tuổi liền bắt đầu học theo răm rắp, bắt đầu trộm ca ca khói hương đánh. Đồng thời nắm tới trường học bên trong khoe khoang. Trở thành này một đời tiểu thí hài bên trong lão đại, hắn hiện tại còn la hét muốn trở thành Konoha Hắc đạo đại ca. Cũng không biết là ai dạy hắn nói thật. Sarutobi Shinosuke đối với Hatake Kakashi vẫn là rất hài lòng. Suýt chút nữa có thể làm cho hắn kết thúc làm nóng người. Chỉ là Hatake Kakashi tuổi tác thực sự là quá nhỏ. Nếu như là hắn, nhất định sẽ để tên tiểu tử này tiếp tục ở trong trường học chờ mấy năm Konoha hắc ám. Hắn nhưng là biết đến, dù cho không có Danzo cái này rào thỉ côn làm loạn, cũng có cái khác tìm đường chết gia tộc đây. A cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.